Đỉnh luyện thần ma chương 517, cơ hội thể nghiệm gocchuyenaudio.com. Hắn ở cùng vị chủ nhân này cũng không phải ngày một ngày hai, đối với lại tính cách cũng như phương pháp làm việc của y, hắn cũng hiểu khá rõ. Thông thường mà nói, những người được vị chủ nhân này gieo nô ấn, mặc dù ban đầu có chịu khổ một chút nhưng mà sau này là tính mạng vô ưu. Từ trước đến nay, tuy vị chủ nhân này nhiều lúc cũng trừng phạt những tên có nô ấn kia khá nặng. Nhưng mà y chưa bao giờ đem một tên có nô ấn nào đi thôn phệ, ngược lại không ít lần cứu giúp bọn chúng. Xem những người mà bị vị chủ nhân này gieo nô ấn, là người của mình, y cũng là khá niệm tình xưa. Còn những tên mà vị chủ nhân này không muốn gieo nô ấn, vậy thì chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi không phải chịu nô ấn hành hạ. Chỉ có điều đổi lại là biến mất khỏi thế gian một cách triệt để, ngay cả một cái cơ hội đi vào luân hồi ngươi cũng là không có. Hai bên đều có sự đối đãi khác biệt, nếu như là hắn ở vào hoàn cảnh của đám người kia. Hắn vẫn là hy vọng Diệp Tử Phàm gieo lên đầu của hắn nô ấn hơn, chắc bây giờ ngươi là đang đắc ý lắm, Diệp Tử Phàm cười mỉa nói. Hắn nói tên người kia tất nhiên là Lan Hán Nhất rồi, cái tên Lan Hán Nhất kia bây giờ có lẽ đang vô cùng mãn nguyện. Vì nghĩ rằng có thể diệt sát được hắn, chỉ có điều cái tên Lan Hán Nhất kia có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn chẳng những không có chết. Mà 18 cái tên phàm thể ma tôn kia cũng không có chết. Thực ra, khi những đạo ma liêm kia đánh xuống cách tất cả mọi người không đầy một giây. Hắn đã nhanh tay bắt tất cả 18 tên ma tôn kia vào bên trong luyện thần đỉnh, sau đó liền xuyên qua hộ thành phù trận, rời khỏi Lan Hán Thành. Chỉ vì hành động của hắn quá nhanh, cho nên còn không có một ai hay biết về chuyện này mà thôi, chủ nhân, theo mệnh lệnh của ngài. Tuy chúng tôi không thể công phá được Lan Hán Thành, nhưng mà cũng đã bắt được mấy trăm ức ma tộc ma vương cảnh cường giả trở lên. Những người đó nên xử lý thế nào, xin chủ nhân chỉ thị, Hỏa Thiên Tà đi đến gần bên cạnh của Diệp Tử Phàm, cung kính lên tiếng, đến lúc này. Mà vị chủ nhân này vẫn không nhìn bọn họ lấy vài lần, cũng không biết có ý trách phạt bọn họ hay không. Cho nên hắn chỉ có thể đến đây thử nước trước, như vị chủ nhân này giận dữ, trách mắng bọn họ vài câu, bọn họ có thể an tâm một chút. Đằng này không lên tiếng, cũng không trách phạt, cứ im lặng như thế, là làm bọn họ lo sợ nhất một khi vị chủ nhân này nghĩ bọn họ vô dụng. Không làm được chuyện gì, từ đó đem bọn họ cấp diệt, như vậy mới là bi kịch nhất, ầm ầm, đưa tất cả bọn chúng vào bên trong kia đi. Diệp Tử Phàm phất tay, một chiếc đại đỉnh xuất hiện, kia chính là luyện thần đỉnh, mấy trăm ức ma tộc tất cả đều là ma vương cảnh trở lên. Xem ra đám người này cũng là đem ma tộc tại những tòa phụ thành kia cho bắt hết, giờ đây muốn tìm một tên ma hoàng tại Lan Hán Thành địa vực. Có thể nói là không hề dễ dàng gì, có đám ma tộc này, nguyên thần của hắn sẽ tăng lên một cái bậc thang, vâng, chủ nhân. Hỏa Thiên Tà đám người gương mặt cũng là giãn ra không ít, vị chủ nhân kia không có giận, đây là từ bên trong âm thanh của hắn. Những người này có thể nhận ra, cũng không có chậm trễ. Tất cả 10 tên yêu tôn bên cạnh đều là dịch chuyển một đám tiếp một đám ma tộc từ bên trong hư giới, chuyển qua luyện thần đình. Tất cả cực phẩm linh mạch lấy được cũng lập tức giao ra một nửa, nửa còn lại, xem như thưởng cho các ngươi, Diệp Tử Phàm lại tiếp tục lên tiếng. Hắn nhớ lại khi tại Triệu gia tên Hổ Huyền Thiên kia cũng vơ vét không ít. Cũng là biết được bên trong những tòa thượng cấp thành trì kia cũng không phải là nghèo khó như tại Thiên Nhược Đại Lục. Đám người này đi diệt tộc của người ta, bên trong không tiện tay đem tất cả bảo vật cũng cùng nhau cướp lấy, có đánh chết hắn cũng không tin, vâng. Chủ nhân, Hỏa Thiên Tà đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến vị chủ nhân này vẫn là còn không có quên mất cái chuyện này. Xem ra số tiền này không giao không được, cũng coi như dùng tiền tiêu tai, cũng may, vị chủ nhân này còn không có làm quá tuyệt. Vẫn còn để lại cho bọn họ một nửa, xem như vẫn còn công đạo, nếu như đem hết ma tộc ma vương cảnh trở lên tại Lan Hán Thành này thôn phệ. Nguyên thần của ta có thể tăng lên 2m7, Diệp Tử Phàm âm thầm tính toán, hiện tại, nếu như hắn nuốt 100 ức ma vương cảnh, hoặc là một ức ma hoàng cảnh, nguyên thần có thể sẽ tăng lên được 10 cm, đem đám ma tộc bên trong Lan Hán Thành. hợp lại với hơn 200 ức ma tộc mà đám người này kính dâng, hắn nguyên thần có thể tăng lên được 2m7. Dùng nguyên thần công kích cũng đạt hơn 8.000 vạn ức long lực, một con số khá là kinh khủng, chỉ dùng nguyên thần công kích. Có thể đánh chết Ngụy Thánh cũng không biết chừng, xem ra tên đạo thể ma tôn chí cường giả kia chống đỡ không nổi nữa rồi. Cũng là nên đến phiên ta ra tay, thu lại luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm nhìn về cái tòa Lan Hán thành kia cũng là nở một nụ cười. Trò chơi cũng là để bọn họ chơi xong rồi, cũng là nên đến phiên của hắn đi thu thập tàn cuộc thôi, phốc. Lan Hán nhất, ngươi đừng có đi quá xa, bây giờ ngươi dừng lại, vẫn còn kịp chống qua đi thêm một lần hộ thành phù trận công kích nữa. Kiệt Nhĩ Ưng cả người tràn đầy máu tươi, kinh sợ đối với lại cách hắn không xa Lan Hán nhất nói, ba lượt công kích qua đi. Tất cả bảo mệnh thủ đoạn hắn cũng đã dùng ra, trên tay của hắn hiện tại chỉ còn có một kiện thượng phẩm đạo khí trung cấp. Thế nhưng mà hắn biết kiện thượng phẩm đạo khí này cũng không có giúp hắn được bao nhiêu, chỉ cần thêm một lần công kích nữa. Hắn nhất định phải chết không nghi ngờ, đứng giữa làn danh sinh tử, hắn cũng chỉ còn cách nhẫn nhục cầu toàn, ha ha ha, Kiệt Nhĩ Ưng. Ngươi bảo ta dừng tay, chỉ là ta tha cho ngươi, qua ngày hôm nay, ngươi sẽ bỏ qua cho ta hay sao, Lan Hán nhất ấn động pháp quyết. Từ trên trời cao lại chuẩn bị rơi xuống một cái cự đại ma liêm, hắn có chút dừng lại, nhìn Kiệt Nhĩ Ưng cười lớn nói. Hiện tại hắn đang nắm trong tay phần thắng, chỉ cần một kích này rơi xuống, Kiệt Nhĩ Ưng sẽ chết không thể nghi ngờ, trước khi hắn chết. Đùa giỡn với hắn một chút cũng không có sao, phải biết, ngày thường, hắn gặp những tôn đạo thể ma tôn này luôn là tất cung tất kính. Bây giờ có cơ hội, hắn cũng muốn thử làm một kẻ bề trên, cơ hội thể nghiệm như vậy, không phải vị linh thể ma tôn nào cũng có, cách chương.